momento. Cửa địa ngục đã mở. Các bạn có thể là qua bên YouTube để xem cho được lát. Một lần nữa xin mến chào tất cả quý vị và các bạn đến với cổng địa ngục với những hình thức tra tấn kinh dị nhất. Các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp vào 22 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, trên fanpage Truyện Đêm Khuya, trên room talk Truyện Hay Mỗi Ngày và trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt tại khu vực Đông Âu. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay thì rất xin lỗi các bạn bởi vì đêm qua ở Thái Nguyên chịu một cái trận bão rất là khủng khiếp. Một trận bão thật sự là khủng khiếp, để lại những hậu quả rất là lớn. Cho nên là cả ngày nguyên cả ngày hôm nay là cắt điện, cúp điện toàn thành phố luôn. Cúp điện toàn thành phố luôn đó các bạn. Hồi nãy nó có điện một chút, thế là setup xong một cái thì nó lại mất tiếp. Nó có nháp. Nó có nháp đó. Vừa mới setup xong đó, chuẩn bị đặt lịch stream thì nó lại cúp một phát nữa. Và nó lại có lại đó. Cho nên là bị gián đoạn, thì mong các bạn rất thông cảm. Cái cơn bão này nó rất là khủng khiếp đối với thành phố Thái Nguyên, mà từ nhỏ đến giờ là mình mới thấy cơn bão nó khủng khiếp như vậy luôn đó. Đó thì mong các bạn rất thông cảm. Và ok, bây giờ chúng ta sẽ đến với tập 5 của truyện ma kinh dị Thất Sơn U Linh Truyện. Để ủng hộ nhóm tác giả Lâm Gia Thái Bảo, các bạn hãy truy cập vào fanpage Lâm Gia Thái Bảo và chia sẻ chuyện của anh tới đông đảo độc giả hơn nữa. Đừng quên hãy để lại một comment. Một cái comment rằng là A Tuấn đã đưa các bạn tới đây. Để ủng hộ A Tuấn, các bạn hãy chia sẻ video này tới đông đảo khán thính giả hơn nữa. Hãy tag tên những cái đứa bạn hay sợ ma vô trong đó. Ok, ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tập 5 của truyện ma kinh dị Thất Sơn U Linh Truyện của nhóm tác giả Lâm Gia Thái Bảo. Hùng cầm chặt cọc Kỳ Nam, định sẽ sống chết với con ma chạy này một trận. Ấy nhưng hắn đã quá coi thường loài ma chạy, bởi vì bản thân cái tên của nó là ma chạy. Nó quá nhanh, chỉ cần một cú lách nhẹ, nó đã né nhát chém ngọt hơ. Nó cười lên the thé, nó dậm chân xuống như là con nít đang làm nũng. Rồi vèo nhoáng một cái đã thấy nó tới khúc quanh xuống núi. Hùng nhầm hướng nó chạy mà đuổi theo, nghe giọng của Thông ơi ới ở đằng sau. Vừa đuổi đến khúc quanh, Hùng thấy bóng dáng con ma chui tọt vào trong một khóm cây. Hắn cũng không cần chần chừ, lấy tay che mặt rồi phóng theo. Chỗ đáng lẽ có vách núi lại hiện ra một lối mòn dẫn xuống. Nó chỉ tối tăm một chút chứ không có sâu lắm. Có thể thấy một cửa hang ẩn hiện ở cuối đường. Hùng men theo những bậc thang bằng đất, quyết tâm đuổi theo con ma này đến cùng. Hang động này hình thành trong tự nhiên, ấy nhưng mà để ý kỹ thì có dấu vết của con người. Những thân cây bị chặt, dấu dao làm cỏ và cả những bậc thang đất lúc nãy. Ở bên trong hang có một loại ánh sáng màu xanh lục hắt lên những vết sần sùi trên vách tường. Nhằm hướng phát ra ánh sáng, Hùng thận trọng tiến tới, nấp trong bóng tối, thò đầu nhìn vào bên trong. Lúc bấy giờ Hùng mới kinh hoàng phát hiện ra có hàng chục bức tượng khác. Nhìn vào cách tạc tượng, có thể kết luận cùng là một nghệ nhân, với những khuôn mặt trắng bành bạch, ngũ quan vẽ một cách cầu thả. Thứ duy nhất khác nhau là bộ đồ mà chúng đang mặc. Ở trong đây có bộ đội, có nông dân, có tiểu phu, hàng thịt, đủ cả. Hùng sợ con ma chạy lợi dụng điều này, đứng nấp vào trong những bức tượng, đợi thời cơ bỏ trốn. Hắn thận trọng cầm gọc cọc gỗ kỳ nam gõ lên từng bức tượng một. Âm thanh lộc cọc của đá vôi rỗng ruột vang lên. Ánh sáng màu lục ma mị vẫn cứ quấn quanh. Đột nhiên Hùng nghe giọng của Thông la lên oai oái. Đại ca cứu em với, con ma nó đẻ em. Hắn tức tốc lao lên. Khi vừa khuất bóng, nhất loạt mấy chục bức tượng bỗng đồng loạt xoay đầu, kêu răng sắc. Chúng nó dồn ánh mắt về phía cửa hang. Ở bên phía của Thông, lúc Hùng vừa chạy đi, nó cũng nhún vai ngồi xuống, sơn tiếp lên cái tấm bức tượng hổ. Sơn được mấy cái vằn hổ thì nghe tiếng động ở đằng sau lưng. Lúc quay lại thì cả thân người phì nhiêu của con ma chạy đang lù lù ở trước mặt. Nó chỉ kịp hét lên gọi anh Hùng. Con ma chạy đè lên cơ thể của Thông, nó ấn cả đầu của hắn xuống. Những cái vết sơn chảy ở dưới đất. Rồi nó cất tiếng cười lên the thé. Tiếng cười nghe vừa giận, vừa não nùng, vừa đáng ghét. Thông nổi máu điên, tay chống xuống đất, lấy hết sức để bật dậy, nhưng không được. Nó tiếp tục thử, hai lần, ba lần, cho đến lần thứ tư thì con ma không có chịu nổi nữa, nó bị Thông đẩy bật ngửa ra. Không thể thấy được cảm xúc từ những đường vẽ cầu thả trên mặt của nó, nhưng Thông chắc mẩm rằng con ma này đang hốt hoảng. Dăm ba cái con ma chuyên đi phá ngửa như vậy này, đâu có đường nào mà so với những chuyện mà cả bọn đã trải qua mấy ngày hôm nay. Con ma chạy lồm cồm, ngồi dậy, định bỏ chạy. Nhưng Hùng đã xuất hiện ở đằng sau lưng nó từ bao giờ. Hắn choàng một tay kèm chặt cổ của nó, rồi vung cây cọc kỳ nam cắm vào ngực nó đánh phập một cái. Con ma hét lên một tiếng chói tai, dãy giụa như là cá bị đập đầu. Không lâu sau, nó bị Hùng siêu thoát. Thông nhìn Hùng, nở một nụ cười chế giễu rồi quay sang tiếp tục sơn. Trên mặt dính những đốm màu sơn đen, cam, trắng, trông đến ngộ. Một hồi sau, tượng của ông cọp đầu tiên cũng sơn xong. Từ nãy đến giờ Hùng vẫn cứ loanh quanh cái xác của con ma chạy. Vừa lúc Thông định bắt tay vào sơn bức tượng thứ hai, thì nghe tiếng Hùng gọi. Thông Thông, mày lại đây coi cái này nè. Hùng lắc lắc cây cọc kỳ nam qua lại. Cái chỗ vết đâm trên người con ma chạy, nó phát ra một cái mùi hôi thối không có chịu nổi, còn thối hơn cả hơi thở của ông Năm Trèo luôn. Hơn nữa, trong đó có vài con giòi còn đang cố trôi ra ngoài. Hùng rút cọc kỳ nam, vẻ mặt lo lắng. Hắn nói, chẳng lẽ chú Chín... Chưa kịp dứt lời thì ở bên dưới khúc quanh lại vang lên hàng trăm tiếng chân bình bịch, dồn dập, rồi phân ra như là đang bao vây Hùng và Thông vào tư thế đấu lưng quen thuộc. Thông nói, lại cái vụ gì nữa đây anh? Lúc anh rượt con ma chạy, anh nhìn thấy cái hang đó, trong hang còn hơn mấy chục bức tượng nữa Thông. Anh nói là có nhiều hơn một con luôn hả? Tao làm sao biết được, có khi ông Chín ông gài mình đó. Anh ơi, tượng mà cử động được, nó là ma chạy phải không anh? Có lẽ là như vậy đó. Bỗng Hùng và Thông đều nín bặt, dường như cả hai đều đang có chung một suy nghĩ. Họ nhìn vào cái vật thể mà Thông đang sơn từ nãy đến giờ. Cả hai hốt hoảng phóng nhanh ra đằng sau mấy bước. Hai ông cọp đang chở mình quay ngoắt đầu về đằng sau, nhìn trực diện vào Hùng và Thông. Ánh mắt của chúng nó sáng rực một màu đỏ chết chóc. Con cọp mà Thông vừa sơn xong rũ lông như là bị rớt xuống nước, làm cho sơn bay tứ tung. Chúng nó gầm lên, cái tiếng gầm của oai hùng của chúa sơn lâm, dồn Thông và Hùng vào góc. Từ những vách đá bụi cỏ lại xuất hiện thêm hàng chục bức tượng ma chạy đang từ từ ló đầu ra xem. Chúng nó cười lên the thé, có giọng cười của đàn bà, có giọng cười của trẻ con. Ấy nhưng kinh dị nhất vẫn là giọng cười man dại. của một người đàn ông vang lên như là con ma chú vậy. Hùng tặc lưỡi, ấy một hai con thì còn dễ xử lý, chứ số lượng đông như vậy thì căng rồi, lại còn thêm hai con cọp nữa. Hắn cần thêm thời gian để nghĩ cách. Thế nhưng hai con cọp này làm gì cho anh thời gian mà xa xỉ. Chúng nó thủ thế vồ lên không một chút do dự. Bất chợt từ đằng sau vang lên một tiếng đoảng một cái, ngoảnh lại thì ra là ông Chín Danh. Ông đang cầm một cây hỏa mai, họng súng vẫn còn đang bốc khói. Hai con cọp nghe tiếng súng thì ngừng tấn công. Đám ma chạy đứng xung quanh cũng nín cười. Chín Danh đứng bệ vệ trên triền núi, ôm chặt báng súng, rồi ném ánh nhìn về phía Hùng và Thông, chờ đợi. Thông gọi oai oái: "Chú Chín, người trong nghề mà sao chú chơi nhau kỳ vậy?" Ông đáp: "Thông thí chủ, bần đạo nhờ hai người bắt ma và sơn tượng, chứ không nhờ hai người một nhát siêu thoát chúng nó, phải không?" Cả Hùng và Thông đều cứng họng. Trong tình thế nguy cấp hồi nãy, Hùng thừa nhận hành động của mình hấp tấp. Hắn nói: "Biết là như vậy, nhưng mà đụng chuyện rồi mới biết là mình lỡ tay. Chú Chín lúc chiều cũng đâu có tiết lộ là mình còn hơn mấy chục thi thể không phân hủy cho tụi này nghe. Coi như hai bên đều có lỗi, hòe đi." "Mấy cái xác đó là do Danh tôi phong ấn. Chúng đều là bọn tà ma đạo sĩ lên đây tu làm việc ác, rồi bị vật chết. Tôi lấy xi măng đắp lên người, không cho chúng nó siêu thoát, suốt đời làm vật giữ nhà. Mục đích tôi kêu hai chú xuống đây chỉ là muốn thử bản lĩnh mà thôi." Hùng hừ lên một tiếng: "Thôi được, vậy coi như là hoài cả làng." Chín Danh thở dài, ống bước xuống: "Hey, chưa đâu. Còn một chuyện nữa. Sư phụ của Sinh vốn có quan hệ thân thiết với bần đạo, thấy đệ tử của bạn mình bị như vậy cũng bứt rứt. Rốt cuộc hai người có giao ước gì với cậu ta?" Cho đến nước này thì Hùng cũng không có muốn nói dối làm gì. Hắn cùng với Thông kể lại những chuyện xảy ra trong mấy ngày vừa qua, từ việc đi tìm Kỳ Nam rồi nhận được nó từ tay của Sinh, giúp Sinh diệt con phép đập, rồi những sự cố tiếp theo dẫn họ đến núi Két. Chín Danh nghe xong, ánh mắt cũng có chút thán phục. Ông lại hỏi: "Kỳ Nam ở vùng ngoài đâu có thiếu, mần chi mà phải tới tận miệt An Giang?" Hùng đáp: "Bọn tôi muốn tìm vách đá nơi có cất dấu ngọc rết ở trong truyền thuyết đó." Nghe đến đây thì Chín Danh trợn tròn cả mắt. Giọng nói của ông bỗng trở nên nghiêm túc: "Hai đứa bảy định đi tới vách ma dấu, bày đùa tao đấy à? Cái nơi đó nó là cái nơi không thể đến. Bày đừng có đùa. Dằm ba, cái việc này là cái việc liên quan đến tính mạng nhá. Cái vách đó là vách ma dấu đó." Chương 14: Vách ma dấu. Chiến Danh trầm ngâm như khó nghĩ lắm, rồi ông nhìn Hùng Bonsai: "Chỗ mấy chú định đi là ngọc rết nhiều lắm, nhưng mà thực ra nó nhìn thì gần thôi, nhưng vào được là không có dễ. Quan trọng là bản lĩnh đó." Thông nghe vậy hấp tấp: Chú Chín, hai anh em con xét về tiền bạc thì không có gì để khoe, nhưng mà bản lĩnh thì anh em con cũng đầy một bụng. Chú nói chỗ đó nên thế nào chú?" Ai ngờ Chiến Danh bước đến, vừa cười cốc đầu thằng Thông một cái nghiêm giọng: "Chú mày còn nóng vội như vậy thì có đến 100 cái mạng cũng không có cúng nổi cho cái đất Thất Sơn này đâu." Không hiểu sao Hùng cảm thấy chú Chiến cốc đầu Thông giống như là một vị sư phụ dạy dỗ đệ tử, chứ không có ý ghét bỏ. Thông chắc cũng nhận ra chuyện đó, bẽn lẽn. Hùng lên tiếng: "Thưa chú, kỳ thực mục đích đi chuyến này là để tìm ngọc rết, nhưng sau khi có cọc Kỳ Nam, con cũng định cứu thằng Sinh rồi quay về Sài Gòn luôn. Nhưng mà chú Chín biết đó, nghe một cái chỗ kỳ dị như vậy con không có kìm lòng nổi." Chín Danh không ngờ rằng rồi chẳng nói gì, quay lưng lên gian nhà chính. Hùng và Thông đi theo ở đằng sau. Lên đến nơi, ông ngồi xuống ghế đá nhìn bọn họ. Tôi đâu có cấm cản hai chú. Đêm hôm qua, lúc hai chú cùng thằng Sinh diệt con Cùm An, tôi đứng lên núi xem sao trời, khí tượng thiên văn biến đổi, điểm đó ứng vào hai người, cho nên cái gì đến thì cũng phải đến. Có thể nói ấy là như số mệnh đã được định. Thôi, thế giờ ngủ đi, sáng mai tôi chỉ cho nhìn nó. Còn tìm được hay không còn phải coi có nhân duyên của hai chú. Hùng và Thông nghe theo. Hai hôm nay đã xảy ra quá nhiều chuyện, họ đâu có được nghỉ ngơi đâu. Cả hai tắt đèn, anh Vũ Sơn lại chìm vào trong một cái bóng đêm huyền bí giữa cái vùng rừng núi Thất Sơn này, bạt ngàn trong sương mù, cái nơi mà ma quỷ còn nhiều hơn cả người. Sáng ngày hôm sau, Thông lọ mọ dậy thì đã 7 giờ sáng. Lật đật chạy ra thấy ông Chín mê Hùng đang đứng trước khoảng sân, người ở trên miệt đó gọi là sân tiên. Thông chạy đến, cảnh vật làm cho nó phải dụi mắt mấy lần mới tỉnh. Núi non trùng điệp, sương trắng phủ mờ sườn núi, thung lũng xa xa là biên giới Campuchia, được ngăn cách với An Giang bằng con kênh Vĩnh Tế thẳng tắp. Giữa khung cảnh đẹp như tranh vẽ ấy là một vách nối hình vòng cung đều đặn. Xung quanh là một màu xanh của cây rừng, tô điểm cho màu trắng của vách đá sừng sững, cao phải đến 20 mét. Đó chính là nơi họ sẽ đi tìm Ngọc Rết, mà người ta gọi là vách ma dấu. Thông nghĩ trong đầu, ba mẹ, chú Chín chơi con à? Nhìn sờ sờ như vậy mà làm sao mà không có đi tới được? Quả thật đúng như Thông nghĩ, vách đá đó chỉ cách chân núi Két cùng lắm là 8 cây số về hướng tây bắc. Xung quanh có nhiều vật mốc để dẫn đường như là cột anten, nóc chùa. Với kinh nghiệm tìm lan xưa nay, chuyện tìm được vách đá đó đối với Thông và Hùng chắc có khi chỉ cần đến 1 phút 30 giây. Bỗng suy nghĩ của Thông bị ngắt bởi tiếng nói của Hùng. Nếu như quả thực như chú Chiến nói, còn với thằng đệ sẽ phải cẩn thận. Thông không hiểu nãy giờ hai người trao đổi điều gì mới chen vào. Không tìm được vách núi đó, em quỳ gối từ đây về Sài Gòn mẹ luôn đó. Vừa nói xong, Hùng quay sang lườm nó một cái, khiến Thông phải sợ. Ánh mắt của Hùng nói lên phần nào thông tin mà Chín Danh nói cho Hùng biết, là hắn đang rất thận trọng. Máu phiêu lưu trong Hùng đang dâng cao hơn bao giờ hết. Hắn muốn nhân đợt này khai quật hết những huyền bí của vùng Thất Sơn U Linh này. Cả hai ăn sáng mà Chiến Danh đã chuẩn bị sẵn rồi lên đường. Lúc bấy giờ đã là 9 giờ sáng. Trước khi đi, Hùng còn không quên cảm ơn ông Chín đã cứu mạng của mình và Sinh. Việc khôi phục ấn chú phục ma đành trông cờ chạy cậy vào ông ấy cả. Chiến Danh không có nói gì, chỉ nhoẻn miệng cười, khoát tay ra dấu là cứ đi đi. Từ trên cao lúc nãy, Hùng có để ý vách đá có con đường mòn, bởi vì tán cây mọc thưa theo hàng. Anh chạy về hướng Tịnh Biên đi tìm con đường đó. Phía trước có hẳn một cái anten đỏ chót để làm dấu, cho nên khá là dễ tìm. Thông ngồi sau xe lặng im như là đang hối lỗi. Sau bao nhiêu chuyện mấy ngày nay, Thông cảm thấy mình vô dụng đã đành, lại còn thêm chết nhát rồi còn lắm mồm, cho nên chỉ cảm thấy muốn xin lỗi Hùng nhưng chưa có mở lời được. Một lát sau, Hùng quay sang nói, mày đừng có để ý chuyện hồi nãy. Anh coi mày như là thằng em ruột đó. Hồi nãy chú Chín nói về những truyền thuyết của vách ma dấu, anh tin là ông nói thật, cho nên anh đang lo cho hai thằng đó. Thiệt tình là hôm dậy không có mày thì anh chết đến ba mạng rồi. Nhưng mà chuyến này không có giỡn được đâu. Mày dáng mà giúp anh, nghe chưa? Thông nghe Hùng nói xong mà muốn rớt cả nước mắt, vỗ vai Hùng chửi thề một câu. Mẹ nó, Sao nay anh như là đàn bà vậy? Cái vách đó có cô hồn dã quỷ mẹ gì mà anh lo dữ vậy? Là hồ ly đó, là hồ ly của Thất Sơn đó. Mày nghe chưa Thông? Thông im lặng. Chính xác là nó lặng cả người đi. Hùng nói tiếp. Ban đầu tìm được Cọc Kỳ Nam, tao đã nghĩ chuyến này anh em mình vớ bỏ, bán đi là sống nửa đời còn lại như là tỷ phú luôn. Nhưng mà hôm dậy mày thấy đó, báu vật như vậy anh không bán đâu. Mà không lẽ đi chuyến này để công cốc, cho nên vẫn phải lôi Ngọc Dết về. Mày biết hồi sáng chú Chín chú nói trong đó có Ngọc Dết đúng không? Dạ em có nghe. Hùng nói tiếp. Không phải là ngọc thường đâu. Cú này không chừng là tìm được Ngô Công Kim Thân đó. Ngô Công Kim Thân là ngọc được kết tinh bởi chính con dết, ít nhất là phải dài 3 tấc, khi chết phải nằm trong thân của giống cây quế, ngâm ở trong bùn hoặc là nước suối, chủ về dương khí, trải qua 100 năm tạo thành một viên ngọc hình tròn rất đẹp. Nhà giàu cầu tự hay là làm ăn đều muốn săn loại ngọc này, thế nhưng nó không có dễ tìm được. Thông nói, anh ơi cơ mà đợt đó anh nói Cọc Kỳ Nam là có Cọc Kỳ Nam, nên lần này em tin là anh nói cái đó là cũng có luôn. Hùng trầm ngâm rồi nghĩ trong đầu, quan trọng là lấy được hay không đó. Thông hỏi thêm về những điều mà ông Chín Danh ông chia sẻ, tuy nhiên Hùng cũng không muốn gây áp lực lên, đành phải mặc kệ nó, định một lát tìm được vách nối rồi tính sau. Xe cứ hồn hút chạy về hướng Tịnh Biên độ 10 phút. Bên tay trái là cây cột anten, thấy đúng hướng cả hai đi thẳng vô. Đó là con đường đất ở hai bên đầy những cỏ cao hơn gối, sâu hơn một chút là cây rừng, rừng âm u tịch mịch đến đáng sợ. Kinh nghiệm bao năm lăn lộn cho Hùng một điều rằng rừng im lặng là có biến, nó càng yên tĩnh thì càng lo lắng. Đảo mắt ra xung quanh, hắn đoán được phần nào nguyên nhân. Đây là sơn mộ. Thất Sơn theo như lời chú Chín kể là một thế trận yểm ma hết sức công phu của tự nhiên. Đã rất lâu về trước, không rõ là vị cao nhân nào đã sắp đặt những chỗ chôn cất một số ngôi chùa cổ, kênh đào. Vùng này ngày xưa còn giặt lam sơn chướng khí, các vị tiền nhân đã tốn không ít công phu để cải tạo cả về tự nhiên lẫn tâm linh. Có một số khu, ở ví dụ như những đồi thấp ở bên mé Chi Tôn, Tịnh Biên, thường có rất nhiều mồ mả vòng quanh núi. Ngày nay chúng ta không chắc tại sao lại có tập tục đó. Chín Danh cho rằng ấy là dùng để giữ long mạch, những ngôi mộ, những bờ đê ngăn nguồn dương khí lan tràn. Thử hình dung cái vùng này xưa kia, ở trên mặt đất toàn là âm khí, cây cối lại tốt tươi chứ không bị thối rữa hoặc là có đầm lầy. Ấy lý do là ở bên dưới mặt đất có một luồng dương khí cân bằng âm dương. Sau này đoán được là con người sẽ khai làng lập ấp, làm cho âm khí suy giảm, điều đó là mất cân bằng của tự nhiên. Nếu không điều tiết dương cản sẽ làm cho mọi vật khô héo hoặc là trôi đi hết. Từ đó trở đi, có một số khu có rất nhiều mồ mả, tựa như những con kênh phân phối dương khí đều khắp cả vùng, mà nguồn của nó khởi phát từ núi Cấm. Hùng thắc mắc về những điều như là long mạch, trấn yểm, thì chú Chín chỉ cười và lắc đầu. Đoạn ông chỉ tay về cô bé quét sân mới nói, cái gì cũng phải có duyên. Khi số mệnh của cậu phải biết được những chuyện này, thì tự khắc có người cho cậu biết những chuyện này thôi. Con đường mòn nằm ở trên một triền núi nhỏ, thoai thoải. Ở phía sau những bụi cây rậm rạp là hằng hà xa số những ngôi mộ. Hùng lờ mờ đoán được là hắn đang đi đúng hướng. Vách núi như là phần dương đan xen lẫn phần âm. Vách núi nhỏ như vậy có thể cân bằng được biết bao nhiêu mộ phần. Hẳn là viên ngọc dết nằm ở trong đó, và nó hẳn là cũng to lắm. Họ đi lòng vòng qua con đường núi mộ được độ nửa giờ, thấp thoáng phía dưới cuối con đường hiện ra một mái ngói đỏ của một ngôi chùa cổ. Hùng dựng xe ở bên ngoài, còn không quên dặn Thông đừng có lộp bộp, khéo lại gặp cao nhân ở ẩn thì khó. Ngôi chùa nhỏ nhưng trang nghiêm, ấm cúng. Ở bên trong sân có chú tiểu độ 15 tuổi đang quét sân. Hùng thi lễ rồi hỏi tung tích về vách đá. Hắn mô tả kỹ ấy, nhưng mà chú Tiểu chỉ lắc đầu nói không có biết, thậm chí còn không cả ngẩng lên nhìn lên một cái. Hùng nghĩ có lẽ là chú không biết thật. Bỗng từ ngoài cổng chùa, Thông kêu lên: Em tìm rồi anh ơi. Hùng vội chạy ra thì thấy Thông đang leo lên một thân cây chỉ về hướng đằng sau chùa. Nhìn theo bên đó, sau những tán cây cao rậm rạp đan xen, đúng là có một vật thể sừng sững màu trắng. Đoán chắc chính là vách ma giấu. Hùng xin chú Tiểu gửi xe ở chùa, chú vẫn quét sân, chỉ khẽ gật đầu. Mô Phật, thí chủ đừng để chấp niệm, cố tìm ra để làm gì? Nghe lạ lắm, nhưng mà kệ. Hai người bọn họ vẫn chuẩn bị hành lý, nai lịt gọn gàng, vòng ra sau chùa đi theo con đường mòn. Chùa nằm ở trên đỉnh đồi thấp, nên con dốc dẫn xuống cũng khá là cao. Đường đi trơn trượt, rậm rạp, cả hai di chuyển khá là mệt nhọc. Vừa xuống hết đường, trước mặt bọn họ hiện ra một cánh rừng chối và những cây khác đan xen, không thấy đường đi, chỉ chẳng nhìn chẳng thấy vách núi đâu nữa. Còn đang chưa biết đi đường nào, Thông chỉ Hùng nhìn về bên trái, đằng sau rặng tre rừng là ba căn nhà tranh, từ trong đó vọng ra có tiếng chó sủa inh ỏi. Thông định lại hỏi thăm, Hùng đưa tay cản lại: Đừng Thông, đó là nhà cô hồn đó. Mày muốn bị ám chết mẹ mày Phong. Cái gì? Nhà cô hồn ở đó giờ em chỉ thấy nó to cỡ cái miếu thôi. Này là cả nguyên cả một xóm mà. Hùng bước tới trước, ngó ngang căn nhà, rồi quay qua nói: Xà ngang treo xương chó, vách nhà dựng quan tài, cửa sổ quấn vải nệm, bên trái nhà rủ cờ tang, đây là nhà vong đó. Mày có thấy cả con đường mình vô đây có biết bao nhiêu là mộ mà không có cái miếu ông địa nào không? Vong ở đây không có chỗ trú, nếu mà gặp trời mưa có sấm sét thì nó dễ bay ra nhà dân quấy phá, cho nên người ta lập ra mấy cái nhà này để cho nó trú, gọi là nhà vong đó. Xung quanh căn nhà vong kia, trăm độ trên bước chân chính là ma địa, đi vào đó mà yếu vía là sẽ bị lạc luôn ở trong đó, chạy mãi không ra. Ấy nhưng mà kỳ thực chỉ là bò xung quanh cửa. Những nhà vong trước giờ Hùng đã nghe bạn của anh ta đi săn trầm kể lại, hôm nay mới tận mắt thấy ở bảy núi U Linh, quả thật cũng làm cho mình e sợ. Thông nghe đến vậy thì giận cả tóc gáy, mới hỏi giờ phải làm sao. Hùng ướm chừng lại hướng mình ra vách đá hồi nãy, rồi bảo Thông đi vòng ra sau ba căn nhà. Hùng dặn kỹ chớ có đi lại gần mấy căn nhà. Họ lần bước theo mé rừng vòng ra sau, dĩ nhiên là sau nhà vẫn là một cánh rừng khác. Tuy nhiên cây ở đây không có dày đặc bằng, tán thưa hơn một chút, cũng chỉ để lộ ra hình ảnh vật thể sừng sững màu trắng muốt ở đằng sau. Hai người bọn họ như được tiêm thêm doping, sốc lại tinh thần, hăng hái tiến lên. Bỗng Hùng khựng lại, lúc nãy lo để ý bìa rừng không thấy một cái giếng. Cái giếng nằm cách xa ba căn nhà, bây giờ anh chưa có ai nghe nói đào giếng cho nhà vong. Sự xuất hiện của nó ở đây làm cho người ta cảm giác lo ngại khó tả. Thông lên tiếng thúc giục Hùng đi ra sau nhà, thấy Hùng đang lên tiến lên cái giếng, vội đi chạy hồ theo. Họ vừa đến gần cái giếng, chỉ cần ngẩng cổ là nhìn được vào bên trong. Thế nhưng thình lình trời đất tối sầm lại, mây đen ùn ùn kéo tới che kín. Nãy giờ trời chuyển mưa mà họ không có để ý. Hùng vội nhìn đồng hồ là 12 giờ trưa. Anh bắt đầu cảm thấy bất an, bởi vì giờ này âm khí đang dâng lên. Nếu như không nhanh ra khỏi đây, có khi lại gặp miểu biết hát cũng không chừng. Hai người ngay lập tức cầm đèn pin ở trong tay. Lúc này từ phía cánh rừng thổi tới một luồng âm phong lạnh ngắt, cát bụi mù trời làm Thông đau rát cả mắt. Ấy loay hoay như thế nào mà thụt chân, làm cho Thông chới với rớt cây đèn pin xuống giếng. Cái giếng khô và nông, nghe tiếng đèn rớt xuống đến cạch một tiếng. Họ đến miệng giếng mà ngó xuống, Thông chỉ kịp kêu lên một tiếng khi mà lúc này ở dưới giếng là một khuôn mặt trắng bềnh bạch. Đúng, thật sự là một khuôn mặt trắng bềnh bạch đang thổ lồ ra nhìn thẳng lên trên vào mặt của Thông. Mày bị gì vậy? Đó chỉ là tấm gương thôi mà. Hồng vừa nói vừa níu vai của Thông lại. Sau một thoáng hồn vía lên mây, Thông định thần nhìn xuống giếng. Đúng là ở bên dưới giếng cạn khô, có một cái gương soi đặt ngay ngắn ở bên dưới, trông không giống như là ai vứt bừa xuống, mà là để có chủ đích. Thông cảm thấy xấu hổ, một phần cũng là vì không gian lúc đó nó quá u ám, hoàn cảnh lúc đó làm cho mình giật mình. Hùng đảo mắt nhìn xuống đáy giếng một hồi, hắn có linh cảm như là cái gương kia có vai trò hết sức quan trọng, nhưng khi nhìn tới nhìn lui cũng không có đoán ra được. Thông xung phong nhảy xuống lấy cây đèn. Hùng bảo lỗi của ai thì người đó lấy, còn bày đặt xung phong. Đáy giếng nông thoát một cái, Thông đã trèo lên. Hùng buột miệng: "Ở dưới đó có cái gì khác mày?" Thông đờ ra rồi lắc đầu. Thực ra lúc leo xuống, Thông chỉ lo nhắm mắt chộp lẹ cây đèn rồi đu lên ngay. Có dịp kịp thấy cái gì khác đâu. Cả hai bỏ qua cái giếng rồi đi tiếp. Nhưng vừa quay lại, bỗng đâu có âm thanh chói tai vang lên trong đầu, khiến cho họ không chịu nổi, phải ngồi thụp xuống. Nhận thấy điều gì không ổn, Hùng mở mắt, chộp ngay cọc kỳ nam vào trong tay. Thông cũng cầm sẵn con rửa, tuy nhiên xung quanh vẫn là rừng núi âm u như hồi nãy, nhìn không có giống như hồi nãy lắm. Hùng quay qua hỏi Thông: Ê, mày có thấy cái gì khác không? Có, mà em không có chắc là cái gì cả đó. Thông vừa xăm soi khu rừng vừa nói. Họ nhẹ nhàng đứng dậy đi về phía trước theo cái hướng mà họ nghĩ là chỗ vách ma giấu. Khu rừng nhìn gần cũng không đến nỗi cùng đường, những bụi chuối xen lẫn vẫn đủ chỗ để cho hai người nhẹ nhàng lách qua. Ấy tuy nhiên do bầu trời chuyển mưa cộng với tán cây khá dày, nó làm cho không gian u ám. Hai cây đèn pin cầm tay cũng chỉ đủ để nhìn con đường độ 3 mét trở lại. Từ lúc vào đây, Hùng và Thông cứ nghe tiếng cười the thé suốt vang vọng đâu đây. Họ nhìn nhau rồi lập tức nghĩ đến cùm ăn Thông mà dùng mình. Hùng vừa bước đi vừa thận trọng: "Vách đá mình tìm chỉ cần đi qua khu rừng này là thấy. Ở đây cây mọc dày đặc, lại như là mê lộ không tìm được lối ra, cho nên ông Chín dành mới gọi đây là vách ma giấu." Hùng biết rằng tiếng cười nãy giờ mình nghe không phải là của quỷ hay là cùng bán Thông, mà đây là tiếng ma cười dẫn đường. Đôi khi đi đêm hay đi ngang qua những chỗ nhiều mồ mả, mình vẫn nghe chân tai có tiếng ù ù rồi tiếng thì thầm, ai mà yếu vía thì còn nghe rõ hơn. Dụ họ dần dần đi theo rồi tiến vào tử huyệt. Còn đối với Hùng và Thông, anh không lo lắm về cái chuyện ma dụ vào con đường chết. Anh chỉ sợ là ma rừng quỷ núi nó nhảy sổ ra, nó ngoạm mình một cái thì chết mẹ nó luôn. Địa hình gồ ghề khó đi, lên dốc rồi lại xuống dốc, cho nên tốn nhiều thời gian. Thế nhưng kỳ thực đi cũng chẳng được bao lâu. Tuy nhiên an ủi tinh thần hai người chính là ở phía trước. Họ hồ hởi leo lên một triền cát nhỏ phủ đầy dây leo, vạch tán lá ra. Ở trước mặt họ lại là cái giếng cũ kỹ ban nãy. Hùng cẩn thận đến kiểm tra, ở dưới vẫn là cái gương. Họ lại tiếp tục ngẩng lên nhìn. Khó mà nhầm lẫn được, bởi vì cách cái giếng không xa kia vẫn là cái nhà vong, mà nghe rõ những tiếng mài dao đang xoèn xoẹt, xoèn xoẹt vang lên. Tiếng bước chân thình thịch trong những nếp lá vách được kéo nhẹ, một con mắt xanh lè lè đang nhìn từ bên trong ra. Mẹ kiếp, đại ca, bây giờ tính sao anh ơi? Em thấy ghê ghê à. Tiếng của Thông hỏi làm cho Hùng sực tỉnh. Hắn đưa mắt nhìn lại cái nhà vong một lần nữa. Mọi thứ vẫn bình thường, không có cái gì khác lạ cả. Hùng nói: "Ê, cú này chỉ dựa vào bản lĩnh thôi. Cọc Kỳ Nam không có tránh được ma dấu. Phải chi nó nhào ra thì còn đỡ. Chứ phen này anh với mày đi một chuyến nữa, không được thì rút nhanh. Chứ giờ này âm khí nó dâng cao quá rồi." Thông gật đầu. Họ nhanh chóng tiếp tục đi, cẩn thận, chậm rãi, đề phòng bị vẽ đi thành một vòng tròn. Họ nhìn vách đá, họ leo lên dốc, vạch tán cây, lại vẫn là cái giếng. Vừa lúc này thì bầu trời chút cơn mưa. Hùng quay sang Thông lầu bầu: "Mẹ nó, chạy thôi." Thông không hiểu Hùng nhìn thấy cái gì, tuy nhiên như nghe giọng quá khẩn trương nghiêm túc cho nên cũng ủ té theo. Vừa qua khỏi nhà vong, Thông ngoái lại nhìn lên các thân cây, mặt đất. Trên cái giếng là chi chít những gương mặt lồi ra, đang nhe nanh múa vuốt. Lúc nãy Hùng không có tình ý thì e là họ đã thành ma núi luôn. Họ chạy một mạch đến con dốc, thấy ở phía trên là ngôi chùa. Đã cách bìa rừng không xa, cả hai mới đứng lại thở hổn hển nhìn cảnh tượng khó tin. Ở bên ngoài này trời vẫn đang nắng chang chang, ấy chỉ riêng khu rừng kia là mưa như chút nước. Thông mới hỏi Hùng làm sao mà biết được ma núi hiện ra. Thì Hùng bảo thật ra là cũng không có thấy, ấy nhưng mà chín danh đã dặn vào trong đó mà trời mưa thì cứ theo đường cũ mà nhào qua thật nhanh. Mưa là tượng trưng cho trời đất giao thoa, âm dương gặp nhau. Ở đó ma quỷ tránh được cái khí cản dương của mặt trời, có thể tự tung tự tác. Cho nên người ta đi rừng mà hễ gặp mưa là dễ gặp ma lắm. Còn giờ tí canh ba mà mưa nữa thì còn gặp luôn cả quỷ. Lúc trời mưa vừa rớt hạt, không hiểu sao vẫn là theo linh tính của Hùng mách bảo là phải chạy. Gặp nguyên cả một bầy ma núi lố nhố như vậy, dăm ba cái cọc Kỳ Nam cũng không có thấm tháp được gì. Cả hai bỏ lên trên chùa. Hùng còn định quay về gặp chiến danh bằng mọi cách hỏi cho đường vào. Có vẻ như Thông hiểu được ý đó. Hắn nói: "Đại ca, gì thì gì, chứ em không chịu về núi Két hỏi ông Chín đâu. Làm vậy ông coi thường mình đó." Hùng đờ người ra. Thấy vậy Thông mới nói tiếp: Anh nghĩ xem, trước sau có phải ông muốn thử bản lĩnh anh em mình. Từ cái vụ sơn con cọp rồi đến vụ này, anh về đó có khác gì bảo là hai đứa mình là dân tay ngang, là chịu thua. Hùng nghĩ cũng hợp lý. Dạng người cao nhân thâm sâu khó lường như ông Chín Danh lúc đó cũng đã dự tính được chuyện này. Hùng nhớ lại cái cốc đầu rồi những lời dặn dò. Hùng thấy thậm chí cái việc hai người bọn họ đi tìm Ngọc Dết có khi Chín Danh cũng biết. Anh lờ mờ cảm nhận được ông còn mong hai người bọn họ tìm được Ngọc, nhưng không phải là bằng cách dễ dàng nhất. Bỗng Hùng nghĩ đến cô bé quét sân. Nếu như đúng như Thông nói thì sau chuyến này chắc là phải tầm sư nó mới được. Thông bỗng kêu lên: "Bây giờ là 5 giờ chiều." Hùng lấy điện thoại ra coi, rồi cả đồng hồ đeo tay đều chỉ 5 giờ. Không lẽ cái thời gian họ bị lạc trong đấy nó dài đến như vậy? Cảm thấy càng đứng đó càng không ổn, Thùng dục Thông lên chùa. Ở trong chùa lúc này cũng chỉ có chú Tiểu. Hùng nhìn thấy trời đã tối, đường cũng hơi xa, nếu như mà xe hư thì dở. Đang nghĩ, Thông nói nhỏ: "Anh ơi, liệu có phải đêm tới thì tụi miểu biết hát nó mạnh hơn phải không anh?" Hùng nhíu mày: "Ờ đúng rồi đó, cứ ban đêm là miểu biết hát nó mạnh hơn đó." "Ý mày là gì?" "Anh ơi, hay là mình xin nghỉ đêm nay đi, khuya này mình vượt qua cái vách. Bởi vì đêm tụi nó mạnh hơn nên có thể lộ ra chân thân. Khi đó mình lấy cọc Kỳ Nam mình đâm chết mẹ nó coi." Thông nói chắc nịch. Hùng suýt chút nữa phì cười: "Mày hay lắm, có một cọc Kỳ Nam thôi. Trong khi đó cái vách đó nó có nguyên cả một bầy ma núi. Đường nào đâm cho đủ, có chết thì cũng lựa cách nào khôn ngoan hơn đi." Ấy vậy là hai người quyết định đêm nay ngủ lại, đợi gần sáng thì vượt vách một lần nữa xem sao. Họ vào trong chùa xin tá túc. Chú Tiểu vui vẻ đồng ý, cũng không thèm hỏi lại chuyến đi vừa nãy của họ ra sao. cảm giác hình như chú ấy biết hết cả. Thông thắc mắc hỏi trụ trì đâu. Chú Tiểu nói ổng đang trên đường từ Sóc Trăng về, có lẽ đêm nay sẽ tới. Nói rồi cậu đi sắp xếp chỗ cho hai người. Đêm hôm đó dùng cơm xong, Hùng có hỏi chú Tiểu về nơi này. Thế hai người cứ thắc mắc mãi, chú chỉ nói ngắn gọn: Mô Phật, quả thật tôi biết các người vào đó làm gì, nhưng mà tôi biết trong đó có thứ gì và cách vượt qua. Tuy nhiên thầy tôi có dặn, ấy là ma lộ, không phải dành cho con người đi đâu. Đi vào thì thập phần là chín chết đó. Lần cuối tôi xin hai vị từ bỏ đi. Xong chú đi vào trong rồi bắt đầu trì chú. Lời nói của chú Tiểu như để làm người khác sợ thì còn có thể, ấy chứ hai kẻ liều lĩnh như Hùng và Thông chỉ làm cho họ ngứa ngáy thêm. Đêm đó hai người đi ngủ sớm, định lấy sức sáng mai độ 4 giờ sẽ đi thêm một lần nữa. Không được thì đến lúc đó mới cúi đầu quay lại xin lỗi ông Chín Danh. Phòng ngủ của họ nằm ở sau chính điện, phòng bài trí đơn giản. Tuy nhiên có điều làm cho Hùng chú ý, đấy là bức tranh Phật mẫu Chuẩn Đề đang tọa trên đài sen, nhắm mắt bắt ấn. Hùng quay sang bảo Thông: Ấn này anh đã thấy trước đây, dùng để trừ tà. Nếu như hai người đủ pháp lực, không chừng chỉ cần bắt ấn niệm chú là có thể hạ luôn được bọn ma núi. Thế nhưng anh biết dễ gì mà đủ pháp lực đâu. Đây là lần đầu tiên, chú này rất căng, phải cần nhiều năng lượng tinh thần, đạo hạnh còn phải cao, chứ không không làm gì được con ma mà còn mất luôn cả nguyên khí. Thấy vậy Thông mới nói: Anh, mấy này em bị nhát nhiều quá, có khi là em yếu vía. Hay là anh cho em mượn cây cọc đi, tối em nằm em nhét trong túi cho đỡ sợ. Hùng cười phá lên, gõ đầu nó một cái: Thằng quỷ mày cũng biết sợ hả? Đây mày cầm đi, mày muốn dùng gì thì dùng, mày mà bán tao thiến. Đêm trên núi gió thổi ào ào, chỉ có tiếng lá cây quẹt vào mái chùa nghe như đang kêu gào than khóc. Thỉnh thoảng trên nóc chùa lại kêu răng rắc. Thông đang ngủ ngon giấc thì nghe có tiếng cửa kẹt mạnh một tiếng. Thông giật mình tỉnh giấc, còn chưa hoàn hồn thì nhớ lại cái đêm ở chính điện chùa Khmer, vội cầm con dao để ở dưới gối. Trong phòng không có ai, chỉ có cánh cửa bị gió thổi tốc ra. Thông tự trấn an: Ấy nhưng mà Hùng đâu? Thông hốt hoảng chạy ra cửa, ngoài sân chùa tối om om, giơ tay còn không thấy năm ngón. Thông kêu lên mấy tiếng thì không có ai đáp lại cả. Biết là có chuyện chẳng lành, Thông vội quay vào phòng với cây đèn pin và con dao găm, kiểm tra cọc kỳ nam còn trong túi hay không, rồi phóng đi ngay. Ra đến sân cũng gặp chú Tiểu hốt hoảng chạy đến, bảo là có tiếng động ở dưới triển dốc. Nhìn xuống thấy ai như là anh Hùng đang bị dắt đi. Chú Tiểu bảo Thông là phải trượt theo mới kịp. Thông không có nghĩ ngợi gì nhiều. Trên đường đi, chú Tiểu bảo cách đi để đi qua vách ma dấu chỉ có cách là dùng chú Phật mẫu Chuẩn Đề, đồng thời phải nhắm mắt băng ngang. Dọc đường đi dù có nghe âm thanh gì cũng tuyệt không được mở mắt. Họ chỉ đi một loáng đã đến cuối con dốc. Theo ánh đèn pin leo lét, Thông có thể thấy rõ bóng người đi lách vào trong khu rừng. Đột nhiên chú Tiểu dừng lại, đi chậm chậm, khiến cho Thông hết sức sốt ruột. Chú vừa đi vừa nói: Tới rồi, là tới rồi. Ê, sao đứng lại rồi anh hai? Thông kêu với theo. Đột nhiên thấy chú không dẫn mình đi theo hướng có bóng người chạy đằng kia, mà chú Tiểu đang đi từ từ lại bên nhà vong. Mây đèn bắt đầu tan, ánh trăng vàng vọt hắt lên cái bóng của ba ngôi nhà vong. Thông tận mắt thấy cánh cửa ken két rồi từ từ hé mở. Ở bên trong chỉ có ánh đèn cầy leo lét. Lạ thay lúc này Thông thấy bình tĩnh lắm, nắm lấy vai chú Tiểu lay một cái. Ê, chú mày giỡn với anh hả? Sao không đuổi theo anh Hùng? Chú mày dẫn anh vô đây làm gì? Dưới ánh trăng, không gian dường như ngưng động lại ở trong mắt của Thông khi chú Tiểu từ từ Mặc dù cái thân người đứng quay về đằng trước, thế nhưng cái đầu vặn thẳng ra đằng sau một góc 180 độ, nhìn thẳng vào nó với cặp mắt đen ngòm ngòm. Cái miệng ngoác rộng ra, nhèo máu, lẩm bẩm: "Thì tới nhà của tôi rồi. Là tới nhà của tôi rồi." "Tới nhà của tôi rồi đó. Là tao nói tới nhà của tao rồi đó." Thông hét lên một tiếng, ô té chạy, chửi thầm ở trong bụng: "Mẹ mày, mày lừa bố, con ma chó, mày lừa bố." Bây giờ đành liều một phen, nghĩ là làm. Nó nhắm hướng Hùng rẽ vào hồi nãy, nghĩ bụng dù gì cũng bắt ấn chuẩn đề để thử xem. Cùng lắm gặp ma thì chém ma, gặp quỷ thì giết quỷ. Lúc bấy giờ trong lòng chỉ lo lắng cho an nguy của người anh em, chứ đâu có sợ sệt cái mẹ gì. Thực ra trong lòng còn cảm thấy tội lỗi. Thông cứ nghĩ do là mình mượn cây cọc kỳ nam, Hùng không có thứ bảo vệ cho nên mới lo lắng bị bắt. Tay trái lập tức bắt ấn, miệng niệm chú, quả nhiên là có hiệu lực. Mặc dù nhắm mắt đi xăm xăm ở trong khu rừng đầy nghẹt cây cối, nhưng Thông không có đụng phải cành cây nào cả. Xung quanh luôn là những tiếng than khóc, có khi là những tiếng nấc, khi là những tiếng cười man dại vang lên ở bên tai vậy. Chốc chốc lại thấy có bàn tay xương sầu lạnh ngắt từ đâu đó vươn ra nắm lấy hai vai mà lôi áo. Thông cứ giằng ra rồi sấn tới cho đến khi vang tai lên tiếng yếu ớt ở bên tai mình: "Thông ơi, Thông, Thông ơi." Ấy là tiếng của Hùng, nhưng làm sao mà biết được nên mở mắt ra hay không. Nhỡ đầu mở ra, nó lại là cái khuôn mặt của cái thằng chó hồi nãy nó dẫn mẹ xuống âm tào địa phủ thì làm sao. Thông chần chừ một hồi lâu, chỉ nghe tiếng kêu lại vang lên: "Anh này, mày làm gì vậy? Cứu anh." Đánh liều một phen, Thông mở mắt. Trước mắt là khu rừng tối om om, Hùng đang nằm bẹp ở dưới đất, có vẻ thương nặng lắm. Thông lập tức lao đến đỡ Hùng dậy. Người của Hùng lạnh ngắt, tóc tai rũ rượi che cả mặt. Hùng thều thào: Bây giờ tới đó đi mày." Đoạn tay của hắn chỉ về một vùng phát ra ánh sáng leo lét. Thông thắc mắc: Tới đó làm gì anh?" "Đó là đường ra đó, mày dáng dịu anh đi qua đó, anh lạnh quá." Hùng vừa nói vừa siết tay lên vai Thông cho chắc. Thông cứ thế dìu Hùng đi, lúc này chỉ có thể kêu lên những tiếng đau đớn. Bỗng Hùng nói: "Thông, mày đưa anh cây cọc kỳ nam, anh tìm ra cách rồi." Thông chỉ dạ một tiếng, lấy cọc kỳ nam đâm mạnh vào tay Hùng, xuyên cả bàn tay. Hùng hét lên đau đớn vô cùng. Phần 16. Hồ ly bưng đèn. Thông nhảy lùi về phía sau một bước, Hùng ôm tay rú lên những tràng chói tai. Từ vết đâm, một lớp mủ đen chảy ra bốc mùi hôi thối. Thông chửi lớn: "Mẹ mày, mày định dụ bố cũng diễn cho đạt đạt một chút. Đại ca bố mày không phải loại ủy mị ham sống sợ chết như con chó nhà mày." Quả nhiên, cái vật ở trước mặt của Thông co quắp rồi tan biến thành một cái vũng màu đen bầy nhầy. Bỗng theo cảm tính, da gà da chó của Thông nổi lên. Nguy hiểm đang đến. Lúc này những thân cây ở xung quanh Thông bỗng chuyển động, lớp vỏ sần sùi tách ra để lộ ra phần thịt cây ở bên trong đỏ như là thịt người. Một khuôn mặt nổi lên, miệng của nó ngoác rộng, lè cái lưỡi gớm ghiếc. Kèm theo đó là những tiếng kêu re ré làm cho Thông muốn bay cả não. Thoạt đầu Thông còn lo sợ, nhưng sực nhớ ra điều gì. Từ lúc đó tới giờ, đặc biệt là mấy ngày qua, mỗi một lần gặp ma quỷ thì đều là Hùng xử lý. Nó đâu có thể gánh vác mãi được như thế. Nghĩ đến đây, Thông lấy hết can đảm. Đầu tiên là giữ bình tĩnh, phân tích tình hình, xem nên chạy hướng nào. Quay về là an toàn hơn cả. Thông lăm lăm cây dao ở trong tay. Dù gì con dao vẫn còn vướng một chút cho xá lợi của Sinh hôm trước cho, nên vẫn còn hiệu quả. Ban đầu còn vài con quỷ nối sông ra, Thông liều mình nhắm mắt, chém bừa, vậy mà lại hù được tụi nó. Chúng nó chỉ đứng núp sau những thân cây, kích động Thông bằng những âm thanh hỗn tạp. Bỏ qua tất cả những giọng cười khóc vớ vẩn, Thông băng chạy về phía trước. Nhưng mà Thông chới với khi phát hiện mình vừa chạy vòng một vòng trở về hồi nãy, chỗ mình đâm chết con quỷ nối. Lúc này tâm trạng của Thông hoang mang. Thông lầm bầm: mẹ nó, tưởng là vượt qua được vách ma dấu, bây giờ lại bị dẫn nữa vậy rồi. Không được nản chí, Thông sốc lại tinh thần, chạy thêm một lần nữa, ấy vậy mà lại quay lại chỗ cũ. Đám quỷ nối núp sau những thân cây cứ cười lên sằng sặc, như là muốn Thông mau chóng cạn kiệt tinh thần, đến lúc đó chúng nó sẽ xông ra. Thông ngồi thụp xuống, nỗi sợ bắt đầu xâm chiếm trong tâm trí. Dù đã cố gắng kìm nén, nhưng tình hình hết sức tuyệt vọng, làm cho Thông không thể lạc quan nổi. Những tiếng cười bên tai càng lúc càng dồn dập. Đột nhiên Thông đứng phắt dậy, cầm dao bổ phập vào một thân cây ở gần đó. Một con quỷ không còn cười nữa mà nó chỉ rú lên. Thông gần như hóa điên, Thông cầm dao đâm chém loạn xạ, mục đích là có chết thì cũng phải đem theo cái bọn quỷ khốn nạn này. Vung tay một hồi lâu, Thông bắt đầu thấm mệt, trong khi bọn chúng cũng không hề suy yếu, vẫn đông nườm nượp. Hùng nói đúng, có khi chúng nó có cả một sư đoàn quỷ cũng không chừng. Trong đầu của Thông lúc này đã sẵn sàng cho cái chết. Đại ca, em mong là kiếp sau em vẫn là anh em của anh. Thông vừa nhắm mắt lại, bàn tay giật giật thấy lưng áo của mình, giật mạnh. Nó ngã xuống, nằm lăn ra bất động. Xung quanh dần dần tối đen, không có nhìn được gì nữa. Lúc này chỉ có một cái mùi gì đó rất nặng xông lên mũi, làm cho Thông buồn nôn. Cái mùi này kỳ thực nó không có hôi thối, nhưng mà nó khó chịu lắm. Một cái thứ mùi hỗn hợp của xả, tỏi, nghệ và quế, nó cứ xông thẳng vào mũi. Trong đầu của Thông chỉ còn một ý nghĩ là dù có chết cũng phải nôn một phát. Thông nghĩ vậy rồi cứ ỏng ọc mà nôn ra, miệng đắng nghét, làm cho thần trí cũng tỉnh táo hơn một chút. Thông mở mắt, nhìn thấy mình đang nằm ở dưới một con dốc, ngậm đầy hỗn hợp bột xả, nghệ. Còn Hùng đang lấy tay ấn vào vai. Thấy Thông tỉnh dậy, Hùng mắng: ê, ê, mày có cái gì hay mà ma quỷ Thất Sơn nó khoái dụ mày vậy? Thông lúc này yếu đuối mỉm cười, nhìn sang xung quanh. Hóa ra mình đang đứng trước ở ba cái nhà vong. Thật ra hồi nãy Hùng đang ngủ ngon giấc, nghe tiếng Thông bật dậy đi ra cửa, cảm thấy không ổn, định đuổi theo. Thế nhưng cả người bỗng cứng đờ, không có nhúc nhích được. Còn mẹ nó, lại bị bóng đè ngay bây giờ sao? Hùng chửi thầm, nhìn thấy bóng của Thông đã khuất sau lưng cửa. Nghe tiếng đang bước dần xuống dốc. Kiểu này là tình hình bị vong nhập rồi. Hùng cố gắng tập trung phá bóng đè nhưng vô dụng. Bỗng Hùng sực nhớ lại bức tranh chuẩn đề Phật mẫu, trong đầu bắt đầu thầm trì chú. Đến lần thứ ba thì thấy cả người nhẹ tênh lại, lập tức bật dậy, nhưng không có chạy thẳng xuống dốc mà vòng vào bếp tìm xả, tỏi, nghệ và quế, rồi lao xuống dốc theo Thông. Tới nơi, Hùng thấy Thông đang đứng ở trước cửa nhà vong, đầu đang bị tấm vải niệm quấn quanh. Cảnh tượng lúc này hết sức ma quái. Ánh đèn cầy màu xanh lơ đang cháy bừng ở bên trong, làm cho Hùng phải e ngại cái thứ ma khí. Cọc kỳ nam nằm trong túi của Thông. Hùng chỉ có cây dao phủ cho Xá Lợi. Liều xông vào thì quá là nguy hiểm. Nhưng nhìn huynh đệ của mình đang dãy giụa từng hồi, Hùng nghiến răng thử một phen. Hùng lấy đà lao thẳng vào, miệng niệm chú. Một tay chém đứt cái tấm vải niệm, một tay nắm cổ áo của Thông lôi mạnh ra. Tất cả chỉ diễn ra trong vòng chưa đến 30 giây. Cũng may là Hùng cũng thuộc loại nặng vía, cộng với mùi xả, nghệ, cay nồng làm cho mình tỉnh táo lại, cho nên chưa có rơi vào bẫy của nhà vong. Hùng đặt Thông nằm xuống, nhét xả nghệ vào miệng, xoa tay cho ấm rồi ấn lên trán và hai vai, mục đích làm thắp lại tam muội chân hỏa, ổn định thần trí hồn phách của Thông. Quả nhiên, chỉ trong một lát, Thông nôn ra rồi tỉnh hẳn. Hùng lấy cọc kỳ nam đưa ra. Em tưởng là em có nó thì em không bị ma dẫn. Ai dè, thôi, em trả lại anh nè. Đến lúc này, quả thật Hùng cũng tò mò. Từ lúc bắt đầu chuyến đi An Giang cho đến bây giờ, ấy thế nào mà toàn bị là cái thằng mập này nó bị ma hù? Không lẽ nó có điểm gì khác thường? Lúc trước đi săn lan, cũng băng rừng, lội suối, ma quỷ cũng đã gặp qua một vài lần. Nhưng chưa có lần nào mà cái thằng nhỏ này nó bị ma hù nhiều đến như vậy. Bỗng nhiên, từ trong căn nhà vong thổi ra một luồng gió, mảnh vải niệm bay phần phật. Những cánh cửa làm bằng quan tài gỗ thì khép đi khép lại, kêu lên ken két giữa đêm khuya. Ánh đèn cầy ở bên trong mờ dần rồi tắt hẳn. Hùng đỡ Thông đứng dậy, cả hai nhìn về phía cái giếng. Thông quay qua hỏi: "Anh ơi, giờ làm sao?" Hùng vẫn nhìn thẳng, trả lời chắc nịch: "Mày biết rồi còn hỏi." Không ai bảo ai, cả hai từng bước tiến đến bìa rừng. Hùng ra dấu dừng lại: "Anh đoán được cách vượt qua vách này rồi, mày có muốn thử không?" Thông gật đầu. Hùng nói tiếp: "Mày có nhớ bức tranh trong phòng không? Theo anh, đó là chìa khóa đó." Thông nói: "Anh ơi, có phải là bắt ấn đọc chú chuẩn đề không anh?" Hùng lắc đầu: "Phải bịt tai lại." Hắn nhìn xung quanh như có vẻ củng cố lại suy nghĩ của mình: "Theo anh đoán, nơi này không phải tự nhiên mà hình thành vách ma dấu đâu. Có lẽ là cao nhân nào đó bày ra trận đồ trấn yểm nơi này đó, tạo nên một ma lộ để che giấu thứ gì ở bên trong. Xác suất khá cao chính là sư trụ trì biết những chuyện này, cho nên ông ta mới treo bức chuẩn đề Phật mẫu nhắm mắt. Tranh Phật thường vẽ Phật ở trạng thái trung dung, không vui không buồn, nhưng không bao giờ vẽ nhắm mắt cả. Chuẩn đề là ấn trừ ma. Theo anh, ngụ ý của bức tranh đó là nếu như lạc vào trong vách ma dấu này thì không bắt ấn chuẩn đề được, bởi vì cơ bản nơi đây làm gì có ma mà trừ." Thông không giấu nổi vẻ khó hiểu: "Anh ơi, nhưng mà ma nó hù em đái mẹ cả ra quần, mà anh nói là không là sao?" Hùng giải thích tiếp: "Các loại ấn chú trong Phật giáo kỳ thực là một hình thức triệu hồi thế lực siêu nhiên. Người thường thì triệu hồi được thổ địa, ma để giữ nhà. Pháp lực cao hơn thì gọi hộ pháp, thiên binh. Đạo hạnh cao thâm thì thỉnh được cả chư thần Phật Thánh. Chuẩn đề vốn dĩ là cao cấp, không phải ai cũng bắt ấn được. Ý nghĩa trong bức tranh như là chê trách thói ảo tưởng của nhân loại, chỉ biết bắt ấn cho có, nhưng lại quên để ý là Phật có mở mắt đâu mà thấy. Khu vực bìa rừng này có lẽ đã được quỷ thần canh giữ, tạo ra ma lộ cho những ai muốn vào. Mày có nhớ cái lần mình đi ngang cái giếng, chuyện gì xảy ra không?" Thông suy nghĩ một chút rồi nhớ lại: Là tiếng hét." Hùng gật đầu: "Đó, mày nghe về Tiêu Đồ Hống chưa? Tương truyền là rồng có 9 đứa con, trong đó đứa con út chính là Tiêu Đồ Công Chúa, là thần thú có hình dạng con rắn, vảy đồng, đầu sói, nanh cọp, chỉ thích nằm ngủ, không muốn ai phá rối. Cho nên những nhà giàu giữ của thường yểm bùa Tiêu Đồ, kẻ trộm vào thì sau đó không thoát ra được. Anh nghĩ cái gương ở dưới giếng chính là vật yểm. Trận thế Tiêu Đồ phủ ngang nơi này, người nào dựng lên cũng là cao thủ trong cao thủ đó." Thông hỏi bây giờ làm sao. Hùng với một nắm đất ở dưới chân vo lại thành cục, nhét vào hai tay. Thông hiểu ra cũng làm theo tương tự, cảm thấy đã cách âm ổn. Họ bước qua cái giếng, cả hai hết sức hồi hộp, không biết liệu cách này có ổn hay không. Nếu không được thì có khi là hết cách. Họ đi ngang qua giếng, không có tiếng hét nào vang lên. Tuy nhiên vẫn chưa chắc chắn là có thoát được vách ma dấu này hay không. Hai người vẫn thận trọng từng bước. Địa hình vẫn giống như lúc trưa họ đi, lên dốc, rồi lại xuống dốc, rồi lại băng rừng. Một chốc, đến tán cây cuối cùng, họ vạch đường ra. Đến lúc này thì cả hai vui mừng hết sức khi mà trước mắt họ hiện lên khung cảnh vách đá sừng sững, cao đến hơn 20 thước, chạy hình vòng cung đều đặn đến 200-300 thước, ngổn ngang đá tảng, tảng nào cũng to như cái xe hơi. Ánh trăng trên cao rọi xuống, một mảnh vàng êm ả, không hề có tiếng côn trùng hay ếch nhái gì cả, chỉ có tiếng gió lùa qua vách núi phát ra âm thanh như tiếng hú kêu khe khẽ, tiếng hú xoáy vào trong tâm hồn đến rợn cả người. Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta kết thúc tập 5 của Thất Sơn U Linh Truyện. Ngày mai chúng ta đọc nốt tập 6, cũng là tập cuối của Thất Sơn U Linh Truyện. Sau đó là mình sẽ có thể là sẽ đổi sang một chuyện khác của một tác giả khác để tạo một cái nhịp nghỉ. Rồi có thể sẽ lộn lại với anh Lâm Gia Thái Bảo với series Kiên Lương Ngàn Hang. Cũng là một cái chuyến phiêu lưu cũng rất là kỳ thú. Bạn nào muốn đọc về những cái chuyến phiêu lưu này thì có thể truy cập vào fanpage của anh Lâm Gia Thái Bảo đó để đọc. Có Kiên Lương Ngàn Hang nữa này, cũng là một cái series phiêu lưu này. Sau đó là có ngoại truyện về Lục Lâm Thảo Khấu cũng rất là hay. Đó. Và cuối cùng thì hiện tại thì nói thật là đến giờ phút này thì A Tũng mong chờ nhất đó là cái series án sát tầm hồ của hai anh. Thì đây là cái series mà mình mong chờ nhất. Tuy nhiên là cái series này nó vẫn còn đang dở. Cái series án sát tầm hồ nó vẫn còn đang dở. Cá nhân mình thì mình thích cái series đó nhất. Tiếc là hai anh vẫn còn đang viết giờ. Cũng rất là vui và rất là phấn khởi đó là anh Lâm Gia Thái Bảo cũng đã cấp quyền tác quyền hoàn toàn cho A Tũng để đọc tất cả những các bộ mà các anh viết. Cái điều quan trọng đó là mình kêu gọi tất cả anh chị em, những người đang nghe chuyện, hãy truy cập vào fanpage Lâm Gia Thái Bảo để ủng hộ các anh. Và khi vào đó thì đừng quên là hãy cảm ơn các anh giúp A Tũng để lại một comment là A Tũng đã đưa các bạn tới đây để giúp các anh. Ok. Kính thưa các bạn, trở lại với cái tập này thì các bạn thấy đó là cái màu sắc ma mị kinh dị nó càng ngày nó càng được đẩy mạnh lên. Nó càng ngày nó càng được đẩy lên rõ ràng. Đúng không ạ? Đã có tập trước thì chúng ta đã thấy cùng ăn thông, chúng ta đã thấy ma dấu, chúng ta đã thấy ông năm trèo là một cái loài sinh vật dạng như một con cá sấu khổng lồ mà rất rất nhiều bạn ở trong miền Nam miệt sông nước cũng đã nghe đến, đúng không ạ? Đó, rất rất nhiều bạn ở trong miệt sông nước miền Nam đều biết đến hình ảnh ông năm trèo. Nó được miêu tả như là một con sấu khổng lồ nhưng mà lại đi bằng hai chân. Đó. Rất là khủng khiếp. Thì đến tập này chúng ta đã thấy một cái hình ảnh nữa, đó là nhà vong. Mình cũng có nói chuyện với lại một vài bạn ở vùng An Giang, quanh cái mạn Thất Sơn đó, và cả những bạn ở núi Cấm Tây Ninh, thì người ta cũng nói đến nhà vong. Nhà vong này nó xem như là cái nhà mồ của người Tây Nguyên đó các bạn. Nó là nơi Nguyễn Thành Duy, cái bộ Thất Sơn U Linh này có 6 tập, ngày mai sẽ đọc tập cuối nha Thành Duy. Đó, người ta nói rằng là cái nhà này được dựng lên không phải để cho người sống, mà là để cho người chết, để cho những vong hồn về đó. Đó, về đó để trú ngụ. Thì ở đây ngày hôm nay chúng ta gặp những cái khái niệm rất là quen thuộc, đó là nhà vong. Sam, em xuống Cần Thơ chơi thì nhớ là nhắn tới hai anh dùm anh em. Đó, các bạn thấy cái khái niệm về nhà vong, về ma dẫn, thì cái ma dẫn đó ở miền Bắc chúng ta cũng thấy rất là nhiều trong những cái câu chuyện, ví dụ như người bị giấu vào trong cái bụi tre đó, bị giấu vào trong những cái bụi tre. Mà kỳ lạ một điều đó là tại sao nó đi vào trong cái bụi tre đó mà nó không có xây xước gì cả. Đó, đến lúc đi ra là mọi người phải lấy dao phát những cái cành gai ra thì mới lôi được nó ra. Còn ủa thế vậy lúc nó chui vào làm sao mà nó ngồi im gọn lọn trong cái bụi tre đó, nó không có biết cái gì. Đó, thì cái ma dấu này ở đây nó cũng như vậy đó. Nó cứ dẫn người ta đi lòng vòng. Sau đó đến cái nơi mà nó muốn. Rồi tiếp, chúng ta gặp cái khái niệm là bùa tiêu đồ. Cái bùa tiêu đồ này nó có thật nghen. Nó có thật. Những đạo sĩ ở vùng Nam Vang, đặc biệt là một số những pháp sư người Hoa, thì người ta cũng sử dụng một loại bùa là bùa tiêu đồ. Bùa tiêu đồ này nó giống như gọi, nó có một cái tên gọi khác là ẩn bùa của người Mông. Đó, dân tộc Mông có một cái khái niệm là ẩn bùa, có nghĩa là một số thầy Pháp, một số thầy Mo, còn đối với cái miền trong thì một số pháp sư, một số thầy tu đạo, người ta muốn giữ gìn cái nơi thanh tu của mình, không để cho người ta khác biết. Ví dụ một ông tu ở một cái khu rừng, ông ấy không muốn người ta đi vào trong rừng đó để phá phách cái nơi thanh tu của ông ấy, thì ông ấy đặt những cái bùa tiêu đồ ở đó. Và nó làm cho mọi thứ nó mê mị đi. Người ta đi vào đó là người ta lạc. Mà thật ra đó là cái khu đó mặc dù nó rất là bé thôi, có thể nó chỉ là một cái khu vườn thôi. Nhưng mà vì có cái bùa tiêu đồ đó, trận pháp tiêu đồ đó, thì nó làm cho người ta không tìm được lối ra. Ma mị, mê mị đi. Đó, thì cái bùa tiêu đồ này, các bạn ở đây con nhắc đến chính là công chúa tiêu đồ, là đứa con gái út của rồng, của chúa rồng. Nó có rất là nhiều truyền thuyết. Nếu như các bạn nghe Mao Sơn thì các bạn hình dung ra một cô công chúa rất là xinh đẹp, rất là sexy, rất là quyến rũ. Còn trong như một số cái truyền thuyết khác thì người ta mô tả rằng là tiêu đồ là cô con gái út của loài rồng, của thần rồng. Và cô con gái út này được coi là một dị chủng. Đó, con gái út của tiêu đồ là một của vua rồng là một dị chủng. Dị chủng này có hình thái khác hẳn với những người anh em trước kia. Đầu sói, mình rắn, nhưng mà màu vàng như là cha mình, vảy rồng màu vàng như cha mình, nhưng mà thân là thân rắn như dao long. Đó, sống ở những nơi nước chảy cực kỳ xiết và mang khí cực âm, cực hàn, chí hàn chí âm. Tiêu đồ này nằm ngủ quấn thành một vòng và cái thân hình cực kỳ lớn. Cho nên ai mà đi lạc vô cái vùng núi có cái dòng suối mà tiêu đồ nằm thì sẽ đi lạc miên man ở trong đó cho đến lúc chết. Đó, thì cái quan điểm về tiêu đồ của anh Lâm Gia Thái Bảo đưa ra là như vậy, chứ không phải là cái cô công chúa xinh đẹp như ở trong Mao Sơn nghe các bạn. Đó, thì cái này nó có thật ra nó có rất là nhiều quan điểm. Nó cùng là một gốc của tu đạo, thế nhưng mà mỗi một cái dòng tu đạo, mỗi một cái nền văn hóa tu đạo đều có một cái hình thái khác nhau về nhân vật. Đó. Ví dụ như cái ông Phong Đô Đại Đế. Hello Min Min, anh chưa nhận ra Min Min. Ví dụ như ông Phong Đô Đại Đế thì ở trong cái bộ Mao Sơn thì người ta hình dung là một cái vị tối cao vô thượng. Đó, có thể là rất là uy nghi. Cho nên là A Tún lấy cái hình ảnh của ông Phong Đô Đại Đế trong cái ảnh thumbnail của Mao Sơn là một cái vị, nó giống như hình ảnh của vị Ngọc Hoàng Đại Đế ở trong trong Tây Du Ký đó các bạn, nhưng mà nó mang cái màu sắc ngược lại là u tối hơn. Đó. Còn có một số cái quan niệm thì nói về một cái vị tối thượng của âm phủ, của âm ti đó, là một cái vị dở nhờ, trông nó như là Trương Phi đó các bạn. Trông nó như là ông Trương Phi đó. Mắt trợn đỏ ngầu, bởi vì trong mắt chứa càn khôn, miệng rộng, tức là trông nó giống như kiểu là cái hình ảnh miêu tả ông Trung Quỳ ở trong Mao Sơn đó, miệng rộng, một cái nhuốt một cái là hết một nửa nhân gian, cái hàm râu thì mọc lổ trổ ra, và cái bàn tay là bàn tay định địa, đó, ngũ chỉ định địa. Thì cái, mỗi một cái nền văn hóa lại miêu tả cái người đứng đầu của âm phủ một khác. Đó thì chung quy lại thì vẫn là theo một cái cốt. Thế nhưng mà mỗi một cái dòng tu nó có một cái khác nhau, nên các bạn cũng đừng ngạc nhiên về cái đó. Hồi nãy các bạn có bạn nói ủa sao Tiêu Đồ mà mang cái hình thái kỳ lạ vậy, Tiêu Đồ xinh đẹp mà. Tiêu Đồ xinh đẹp là theo góc nhìn của Mao Sơn nghe. Tiêu Đồ xinh đẹp là theo góc nhìn của Mao Sơn. Còn theo góc nhìn của anh Lâm Gia Thái Bảo nó lại là khác. Nghe. Ok, chia sẻ với các bạn một chút nữa về Mao Sơn. Thì hiện tại các bạn thấy là hai tập vừa rồi, nếu như bạn nào tinh ý đọc thì sẽ thấy là A Tún sẽ có hơi cái bối rối khi mà đọc Mao Sơn. Bởi vì sao? Bởi vì là hiện tại mình đang đọc bản convert, vừa đọc vừa biên tập, rất là nhanh, rất là khó. Thế nên là có đôi lúc là hơi bối rối. Mong các bạn rất thông cảm, bởi vì mình vẫn đang tìm bản dịch, mà chị Minh Hằng thì đang bận quá, chị cũng chưa có dịch được, cho nên là hiện tại thì rất là cực trong cái việc đọc Mao Sơn. Và nếu như bạn nào mà có cái bản dịch tốt, không phải bản convert nhá, mình nháy nháy trong ngoặc kép là không phải bản convert đó, thì các bạn có thể là gửi giúp A Tốn, bởi vì là cái bản dịch tầm này nó khó lắm. Còn ngày hôm nay thì do bão nên là mất điện cả ngày, mình không có áp Mao Sơn được. Ngày mai hứa với các bạn là sẽ ra hai tập Mao Sơn cho các bạn bù, và cũng sẽ cố gắng là ổn định một cách nhanh nhất và sớm nhất lại cho các bạn theo cái tiến độ của Mao Sơn. Hiện tại thì có một admin của diễn đàn Mao Sơn Chấp Quỷ Nhân ở trên Facebook có hứa với A Tún, bạn ấy cũng là một người đang theo dõi ở trên kênh YouTube, thì bạn có hứa với A Tún rằng là trong đến tầm tháng 7, tháng 8 tới này, thì sau khi bạn ấy thi cử hoàn thành hết, thì bạn ấy cùng với nhóm của các bạn ấy sẽ dịch, sẽ đứng ra dịch Mao Sơn Chấp Quỷ Nhân phần 2. Đó, tức là dịch phần 2 đó. Và cấp quyền hoàn toàn free cho A Tún. Và đây là một cái điều mà rất là phấn khởi, thật sự rất là vui. Và anh mong rằng là em và các bạn của em sẽ ủng hộ anh và sớm hoàn thành cái phần 2, những cái bản dịch của phần 2 của Mao Sơn Chấp Quỷ Nhân, để anh lại được tiếp tục diễn đọc cho khán thính giả cùng nghe. Bởi vì là nghe nói là cái phần 2 nó còn hay hơn nữa. Phần 2 nó nói về con của Diệp Thiếu Dương đó, nó còn hay hơn nữa. Vậy thì anh mong rằng Trung Leo thì em sẽ giúp anh được cái điều đó. Ok. Đó là những cái chia sẻ của mình. Và có lẽ là bây giờ chúng ta sẽ dừng để mình thu Mao Sơn Chấp Quỷ Nhân của ngày mai. Hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ ngày mai với tập cuối của Thất Sơn U Linh Truyện. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.